Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 414, Triệu Vũ Phỉ người quen, góc truyện audio.com, Triệu Vũ Phỉ nhìn Mạc Phi tràn đầy ghét bỏ nói. Người không nghe nói qua ta sao? Mạc Phi gật gật đầu, có chút xấu hổ mà xoa xoa cái mũi, nói. Phía trước không nghe nói qua, vừa rồi nghe ngươi nói. Triệu Vũ Phỉ hận sắt không thành thép mắng, người như thế nào có thể như vậy không kiến thức a? Bởi vì ta tâm tư đều ở luyện chế dược tề thượng cho nên có chút kiến thức hạn hẹp. Mạc Phi tràn đầy ai thán địa đạo, Triệu Vũ Phỉ hắc mặt cười nhạo một tiếng nói. Người không biết ta, lại biết Vương Thừa Phong. Mạc Phi bất đắc dĩ mà xoay chuyển tròng mắt giải thích nói. Đó là bởi vì nghe nói kia Vương thiếu gia là cái đại soái ca a. Hơn nữa gia hỏa này cùng chính mình là đồng hành, đều là dược tề sư. Triệu Vũ Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Sao có thể kia sao có thể là cái soái ca, đó chính là cái hữu danh vô thật thùng cơm. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ. Lâm vào luyến ái nữ nhân a, luôn là như vậy không thể nói lý, Vương Thừa Phong hẳn là vẫn là có điểm năng lực. Triệu Vũ Phỉ nhìn Mạc Phi vẻ mặt vô tội bộ dáng, lắc lắc tay áo, nói. Nếu không phải thời gian thật chặt ta mới sẽ không tìm ngươi loại người này giả mạo lòng ta thượng nhân. Mạc Phi không để bụng bĩu môi, thầm nghĩ. Nhà đầu chết tiệt kia tiểu gia chịu bồi ngươi diễn kịch ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Thật là ủy khuất tiểu thư ngươi, ta thực xin lỗi. Mạc Phi tràn đầy hổ thẹn địa đạo, Triệu Vũ Phỉ khẽ hừ một tiếng, nói. Biết ta ủy khuất ngươi liền cho ta hào hào biểu hiện. Ta tận lực, Mạc Phi nói, Triệu Vũ Phỉ nhìn Mạc Phi, do dự một hồi nói. Chúng ta đi thôi, Mạc Phi gật gật đầu, lên tiếng. Hảo, Lâu Vũ đi theo Triệu Vũ Phỉ cùng Mạc Phi đi ra. Triệu Vũ Phỉ quay đầu lại, nhìn Lâu Vũ, nói. Hắn như thế nào cùng ra tới a? Mạc Phi đương nhiên nói. Hắn là ta thủ hạ, đương nhiên muốn đi theo ta. Triệu Vũ Phỉ sắc mặt bất thiện nhìn Mạc Phi, nói. Ta làm ngươi từ hắn, Mạc Phi có chút khó xử nói. Kia không được a, hắn sẽ nấu cơm a, không hắn ta sẽ đói chết. Triệu Vũ Phỉ tức giận mà nhìn Lâu Vũ, nói. Người muốn đi theo có thể, không cần cho ta thêm phiền, biết không? Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Ta minh bạch, Mạc Phi cùng Lâu Vũ đi theo Triệu Vũ Phỉ, bước lên đi trước Tề Thành con đường. Triệu Vũ Phỉ phụ thân xuất thân Tề Thành, giờ phút này đã về tới Tề Thành đóng giữ. Mấy người còn chưa vào thành, Triệu Vũ Phỉ liền gặp một cái người quen. Triệu sư tỷ, là ngươi a? Ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại. Một cái nữ tu nhìn đến Triệu Vũ Phỉ, tràn đầy vui sướng địa đạo. La vận sư muội là ngươi a? Cha ta gần nhất tâm tình thế nào? Triệu Vũ Phỉ thử hỏi. La vận ha hả cười cười, nói. Thành chủ sinh khí thực tức giận, bất quá thành chủ nhìn đến sư tỷ ngươi, đại khái liền không tức giận. Triệu Vũ Phỉ không cho là đúng mà bĩu môi, nói. Sao có thể, hắn vừa thấy đến ta giống như là bậc lửa pháo trúc bang liền bạo, này sẽ nhìn đến ta, khẳng định càng tức giận. La vận nhàn nhạt mà cười cười, nói. Thành chủ sinh khí về sinh khí tổng vẫn là đau lòng tiểu thư ngài a. Triệu Vũ Phỉ không thể chí không nhún vai. La Vận đôi mắt chuyển tới Mạc Phi cùng Lâu Vũ trên người, sư tỷ, hai vị này là ai a? Nhìn có chút lạ mắt a. Triệu Vũ Phỉ kéo qua Mạc Phi thân mật nói. Đây là lòng ta thượng nhân. La Vận sừng sốt một chút có chút miễn cưỡng nói. Nguyên lai là sư tỷ người trong lòng a. La Vận từ trên xuống dưới đem Mạc Phi đánh giá một phen trong mắt hiện. Góc truyện audio.com, lên một tia khinh miệt, Mạc Phi nhăn nhăn mày, có chút bất mãn mà mắt trợn trắng, La Vận nha đầu này kia biểu tình là có ý tứ gì a? Xem hắn không vừa mắt sao, thật là cái không có ánh mắt nha đầu, La Vận đem Triệu Vũ Phỉ kéo đến một bên, nói. Sư tỷ, người thấy thế nào thượng gia hỏa này, hiện tại bên ngoài kẻ lừa đảo rất nhiều, ngươi không cần bị lừa. Mạc Phi nhịn không được có chút buồn bực đáng chết nha đầu, không nghĩ làm hắn nghe được liền truyền âm a. Rõ ràng là nói cho hắn nghe, lại nói như vậy nhỏ giọng, làm bộ làm tịch hoài nghi Mạc Phi thiếu gia là kẻ lừa đảo hảo đi, Mạc Phi thiếu gia lúc này xác thật là tới làm phiến tử. Triệu Vũ Phỉ nhìn La Vận, vẻ mặt chân thành nói. Sư muội, ngươi không biết ta vừa thấy đến hắn, ta liền thích thượng hắn, ta cảm thấy hắn chính là ta mệnh trung chú định người kia. La Vận thần sắc cổ quái mà nhìn Triệu Vũ Phỉ, lại nhìn Mạc Phi, nói. Hảo đi, sư tỷ, ngươi về sau không hối hận liền hảo. Triệu Vũ Phỉ nhấp môi, cười cười ôm lấy Mạc Phi bả vai, đôi mắt kiên định nói. Ta sẽ không hối hận, La Vận xấu hổ mà cười cười, nói. Ta về trước thành, sư tỷ, ngươi cũng mau trở về thành đi. Triệu Vũ Phỉ gật gật đầu, mỉm cười nói. Hảo, mũ và mũ, La Vận nhìn Mạc Phi cùng Triệu Vũ Phỉ hai mắt nhanh chóng rời đi. Triệu Vũ Phỉ nhìn La Vận rời đi bóng dáng, sắc mặt nhăn nhó mà quay đầu, nhìn về phía Mạc Phi căm giận nói. Ngươi thật sự là quá lên không được mặt bàn, Mạc Phi chớp chớp mắt nói. Tiểu thư, người bắt tay của ta chảo thật chặt, ta là có người trong lòng, người ta phải vì hắn thủ thân như ngọc. Triệu Vũ Phỉ điện giật thu hồi tay, hừ lạnh một tiếng. Mạc Phi nhìn Triệu Vũ Phỉ có chút chần chờ nói. Ta như vậy lên không được mặt bàn, bằng không, ngươi làm ngươi Vũ Hiên ca tự mình thưởng. Triệu Vũ Phỉ trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Ta nói, Vũ Hiên ca không ở. Mạc Phi híp mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Mạc Phi đột nhiên cảm thấy có lẽ cái kia cái gì Trần Vũ Hiên không phải không ở, mà là Triệu Vũ Phỉ vì bảo hộ Trần Vũ Hiên, mà cố ý tìm hắn như vậy cái tấm mộc. Mạc Phi có chút không tin nói. Phải không? Triệu Vũ Phỉ đánh giá Mạc Phi, bình tâm tĩnh khí nói. Người như vậy tỏa cũng hảo, vừa lúc có thể dùng để thử sư phụ ta điểm mấu chốt. Mạc Phi, nhà đầu chết tiệt kia phiến tử tiểu gia hai ngày trước thăng cấp huyền cấp hậu kỳ hảo sao? Tiểu gia lợi hại như vậy, ngươi cư nhiên dám nói tiểu gia tỏa. Đi thôi, Triệu Vũ Phỉ nói, đi chỗ nào? Mạc Phi hỏi, lúc ấy là đi gặp cha ta. Triệu Vũ Phỉ đương nhiên địa đạo, này liền đi, ngươi còn không có chuẩn bị tốt. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, chuẩn bị, ngươi muốn chuẩn bị cái gì à? Đi thôi, đến lúc đó, ngươi xem ta ánh mắt hành xử. Triệu Vũ Phỉ không cho là đúng địa đạo. Hảo đi, Mạc Phi nói, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai à. Sư muội, một cái diện mạo bình thường nam tử đã đi tới. Ngụy sư huynh, là ngươi à. Triệu Vũ Phỉ nhìn Ngụy Phàm có chút vui sướng địa đạo. Ngụy Phàm đối với Triệu Vũ Phỉ nhàn nhạt mà cười cười, nói. Ta nghe La Vận nói, ngươi mang theo người trong lòng tới gặp sư phụ. Triệu Vũ Phỉ gật gật đầu kéo qua Mạc Phi, nói. Đúng vậy, đây là Trịnh Nhiều Tinh, ta thực thích hắn. Ngụy Phàm nhìn Triệu Vũ Phỉ trên mặt vui sướng biểu tình, tâm tình ám ám, hắn cùng Triệu Vũ Phỉ một khối lớn lên, xưng được với thanh mai trúc mã, hắn vẫn luôn tâm hệ Triệu Vũ Phỉ, chỉ là. Góc truyện audio.com, Triệu Vũ Phỉ lại chỉ đem hắn trở thành ca ca. Ngụy Phàm ánh mắt bất thiện đánh giá Mạc Phi nhịn không được sừng sốt. Mạc Phi ở trong lòng bất đắc dĩ mà rên rỉ một tiếng ô hô ai tai, đáng chết cái này xấu tính, không ánh mắt, phá sản nha đầu thúi, chẳng những có vị hôn phu, còn tưởng còn có yêu thầm, tấm tắc. Ngụy Phàm ánh mắt bất thiện quét Mạc Phi liếc mắt một cái, quay đầu, đối với Triệu Vũ Phỉ ôn hòa nói. Sư muội, sư phụ trong khoảng thời gian này, vẫn luôn thực lo lắng ngươi, ngươi cùng ta đi gặp sư phụ đi. Triệu Vũ Phỉ gật gật đầu, nói. Hảo a, ta đang muốn đi đâu? Ngụy Phàm ánh mắt đưa lưng về phía Triệu Vũ Phỉ, ánh mắt âm lệ nhìn Mạc Phi. Tiểu tử, ngươi dám đùa bỡn ta sư muội cảm tình, ta nhất định làm ngươi chết không có chỗ chôn. Mạc Phi trong đầu nhớ tới Ngụy Phàm truyền âm, Mạc Phi chớp chớp mắt đối với Lâu Vũ truyền âm, nói. Ta đột nhiên phát hiện tiếp này bút sinh ý tựa hồ không phải cái ý kiến hay. Lâu Vũ mắt trợn trắng, nói. Ngươi mới phát hiện sao? Mạc Phi, Nhiều Tinh, ngươi mau tới a. Triệu Vũ Phỉ liếc mắt đưa tình mà kéo qua Mạc Phi tay nói. Mạc Phi nhịn không được sừng sốt một chút, Mạc thiếu sừng sốt nguyên nhân, đương nhiên không phải bị nữ hài tử dắt tay nhỏ, liền sắc lệnh chí hôn, mà là Triệu Vũ Phỉ ở chào hắn tay đồng thời, cho hắn truyền âm, hiện tại tất cả mọi người đều biết ngươi là ta nam nhân, ngươi dám ở ngay lúc này rút lui có trật tự, ta muốn ngươi đẹp. Mạc Phi xấu hổ e thẹn mà cúi đầu, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng, nha đầu thúi. Mạc Phi nhìn Triệu Vũ Phỉ cắn cắn môi, chính mình phía trước như thế nào sẽ cảm thấy Triệu Vũ Phỉ gia hỏa này đơn thuần hảo lừa đâu, nha đầu này rõ ràng là cái ăn thịt người không nhả xương, tinh tinh không hảo kiếm a. Triệu Vũ Phỉ nhìn Mạc Phi mà rơi xuống đất biểu tình, thân mật hỏi. Thân ái, ngươi làm sao vậy? Cách chương.